Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256 hủy bỏ đan điền. Viên Thư Duật quay người sang Tử, đối diện Hoa Bạch, sắc mặt nghiêm túc. Hoa Bạch, chuyện kia qua, sau đó không nên nhắc lại, người cũng là bị người cho hãm hại, ta không sẽ để ý chuyện kia. Hoa Bạch nước mắt dịu dàng nhìn Viên Thư Duật, cái kia. Chủ nhân, ngươi tại sao không muốn ta đây? Viên Thư Duật trà sát một hồi Hoa Bạch nước mắt. Trong cơ thể ta có một tia tiên thiên long khí. Có này tia tiên thiên long khí, độ tu luyện của ta sẽ khá nhanh. Thế nhưng, cùng thư hợp, này tia tiên thiên long khí sẽ tiêu tan. Ngươi hiểu, ta coi ngươi là người đàn bà của ta. Thế nhưng, muốn đôn luân, đại khái phải chờ tới ta thành tựu kim đan sau đó. Hoa Bạch khuôn mặt nhỏ rốt cục lộ ra nụ cười. Vâng, chủ nhân, Hoa Bạch các loại ngài. Viên Thư Duật lại nói rằng, kỳ viên muốn chuẩn bị cho ta cơm canh. Kỳ Phúc đi ra ngoài bảo vệ ta người nhà. Cái này Ngọa Long Các không có ai quản lý. Sau đó ngươi liền ở tại Ngọa Long Các, quản lý Ngọa Long Các sự vụ. Hiểu không? Hoa Bạch nội tâm vui mừng. Vâng, chủ nhân. Viên Thư Duật quay về Hoa Bạch nở nụ cười. Được rồi, ngủ đi. Nói xong, Viên Thư Duật vừa nằm xuống đến, nhắm hai mắt lại, rất nhiều trời không có ngủ. Viên Thư Duật quyết định, ngày hôm nay buổi tối, cố gắng ngủ một giấc. Rất nhanh, Hoa Bạch nghe được Viên Thư Duật vững vàng tiếng hít thở âm. Nàng biết, chính mình chủ nhân đã ngủ. Hoa Bạch quay đầu đi. Tinh tế nhìn một chút Viên Thư Duật khuôn mặt. Viên Thư Duật ngũ quan vốn là rất tốt. Bám thân thần long sống lại sau đó. Tăng thêm mấy phần thô bạo. Mấy phần uy nghiêm. Khí chất càng ngày càng là xuất sắc. Hiện tại Viên Thư Duật tuy rằng vẫn chưa thể nhường nữ sinh rít gào. Thế nhưng cũng được cho là một rất có hình đẹp trai thiếu niên. Hoa Bạch chưa từng có như vậy tinh tế đánh giá qua chính mình chủ nhân. Hiện tại bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, đột nhiên cảm thấy, chính mình chủ nhân thực sự là đẹp đẽ đây. Nghe Viên Thư Duật ra ôn hòa, quy luật tiếng hít thở âm, nhìn Viên Thư Duật khuôn mặt, Hoa Bạch cảm thấy nội tâm an ổn. Trước đây, người này là chính mình trời, là chính mình địa, sau đó, hắn vẫn là chính mình phu quân, là chính mình một đời dựa vào. Nghĩ tới đây, Hoa Bạch khuôn mặt hơi có chút nhiệt. Nhìn Viên Thư Duật ngủ say khuôn mặt, Hoa Bạch không biết lúc nào cũng là ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Kỳ Tử Thanh chuyên môn đem hết thảy Kỳ gia người trẻ tuổi triệu đến đồng thời. Nói rồi Kỳ Hiển chết sự tình, Kỳ gia người trẻ tuổi cũng là kinh hãi, đều không thể tin tưởng, Kỳ Hiển chết sẽ lớn mật như thế. Lần này, Kỳ Tử Thanh trực tiếp chỉ ra, Thụ Tinh thiếu nữ là Thần Long đại nhân thị thiếp. Nhường Kỳ gia người thanh niên trẻ đều tránh xa một chút. Đừng tiếp tục ra tương tự Kỳ Hiển chết sự tình. Những người trẻ tuổi này tất nhiên là đều gật đầu đáp lại. Rất nhanh, đến Viên Thư Duật muốn đi ra ngoài thời gian, Kỳ Tử Thanh trong tay mang theo Kỳ Hiển chết. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Một người một quỷ một rồng liền xuất hiện ở ngoại giới. Kỳ Tử Thanh dùng thần niệm truyền âm. Kỳ Huyền Bắc, mấy người các ngươi đến chủ nhân nơi này. Kỳ Huyền Bắc đang tu luyện. Nghe xong Kỳ Tử Thanh truyền âm, cũng là rất nghi hoặc. Không biết Kỳ Tử Thanh tại sao vừa ra Long Châu không gian liền muốn tìm bọn họ. Thế nhưng, Kỳ Huyền Bắc cũng không có trì hoãn. Hồ Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Linh thẳng đến Viên Thư Duật. Kỳ Huyền quy vị trí tòa kia phòng ốc. Đi vào lầu một phòng khách, liền nhìn thấy bị trói lên Kỳ Hiển Triết. Kỳ Huyền Bắc nội tâm cả kinh, không biết Kỳ Hiển chết phạm vào chuyện gì. Nhìn thấy người đến đủ, Kỳ Tử Thanh cũng là không chút khách khí, tỉ mỉ tự thuật sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Linh là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May là, ra như vậy sự tình không phải chúng ta chi nhánh người. Kỳ Huyền Bắc sắc mặt liền không dễ nhìn, hắn thật không nghĩ tới Kỳ Hiển Triết sẽ làm ra chuyện như vậy. Đồng thời, nội tâm hắn cũng là hơi kinh ngạc. Kỳ Hiển Triết không phải nhìn thấy nữ sắc liền không nhúc nhích đường người a. Dĩ vãng ở Âu Châu, Kỳ Hiển Triết bên người cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Đối với những kia nữ nhân xinh đẹp, hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng. Làm sao? Hiện tại, dĩ nhiên bởi vì Thụ Tinh thiếu nữ, liền làm ra hồ đồ như vậy sự tình đây. Kỳ Huyền Bắc trên mặt là một bộ kinh hoàng vẻ mặt, mà nội tâm càng là đau lòng. Kỳ Hiển Triết ở võ đạo một đường trên, là Âu Châu chi nhánh có thiên phú nhất, có tiền đồ nhất người trẻ tuổi. Hắn đối với Kỳ Hiển Triết mang nhiều kỳ vọng, không nghĩ tới, hiện tại người này xem như là phế bỏ. Kỳ Huyền Bắc phù phù một tiếng, quỳ xuống, đại nhân, lão tổ tông, van cầu các ngươi, tha Triết Nhi tính mạng, ta sẽ phế bỏ võ công của hắn, đem hắn trục xuất ra Kỳ gia. Triết Nhi dù sao tuổi trẻ, ở nữ sắc trên nắm giữ không được, cũng là có thể thông cảm được. Chấm ngoặc kép, Kỳ Tử Thanh nhìn Kỳ Huyền Bắc, có chút tức giận, có chút mất mát, hơi xúc động. Huyền Bắc, chuyện này, không phải là chuyện nhỏ. Chủ nhân thị thiếp sau đó sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như sau đó có người học theo răm rắp, chủ nhân uy nghiêm ở đâu? Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Kỳ Huyền Bắc trên mặt càng thêm kinh hoàng, mà Kỳ Hiển Triết ngẩng đầu lên, dùng mang theo vài phần ánh mắt oán độc, nhanh chóng liếc mắt một cái Kỳ Tử Thanh, nội tâm oán hận không ngớt. Kỳ Tử Thanh là ai? Tu luyện nhiều năm quỷ tiên, làm sao có khả năng không có phát hiện Kỳ Hiển Triết mờ ám đây? Kỳ Tử Thanh càng thêm thất lạc, Kỳ gia trải qua nhiều năm như vậy phân tán, quy củ có chút hỏng rồi. Những người trẻ tuổi này cũng không biết trời cao đất rộng. Mà Viên Thư Duật thở dài một hơi. Huyền Bắc, cứ dựa theo ngươi nói, hủy bỏ võ công của hắn, sau đó trục xuất ra Kỳ gia được rồi. Kỳ Huyền Bắc nghe xong, vội vã dập đầu, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Tiếp đó, Kỳ Huyền Bắc đứng dậy, đi tới Kỳ Hiển Triết bên người, đưa tay liền kéo ra Kỳ Hiển Triết trên người buộc chặt dây leo. Cắn răng, vươn ngón tay, liền muốn đốt Kỳ Hiển Triết đan điền. Kỳ Hiển Triết kinh hãi. Ra, không thể a, nếu như đan điền bị phá, ta chính là phế nhân a. Ra, lão tổ tông, đại nhân, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi. Kỳ Huyền Bắc cắn răng. Triết Nhi, người đừng trách ra tâm tàn nhẫn. Người phạm lỗi lầm, liền muốn có đảm đương. Nói, Kỳ Huyền Bắc không nói nhảm nữa, trực tiếp đốt Kỳ Hiển Triết đan điền. Kỳ Hiển Triết liền cảm thấy bụng dưới một trận đâm nhói. Sau đó trên người một điểm nội kình đều không nhấc lên được đến rồi. Kỳ Hiển Triết nội tâm phẫn hận không ngớt, thế nhưng không dám lại trên mặt hiển lộ ra. Tiếp đó, Kỳ Huyền Bắc giơ tay phải lên, cao giọng nói rằng, ta, Kỳ gia 63 đại tử tôn Kỳ Huyền Bắc, Kỳ gia Âu Châu chi nhánh chủ nhân, tuyên bố, đem Kỳ gia 66 đại tử tôn Kỳ Hiển Triết trục xuất ra Kỳ gia. Sau đó, Kỳ Hiển Triết không còn là Kỳ gia tử tôn, không thể dùng Kỳ gia tử tôn thân phận ở bên ngoài cất bước, không thể đánh Kỳ gia cờ hiệu làm việc. Nếu là sinh kể trên tình huống, nghiêm trị không đợi. Nói, Kỳ Huyền Bắc nhìn về phía Kỳ Hiển Triết, ngươi nhớ rồi sao? Kỳ Hiển Triết che lấp đi nội tâm phẫn hận, bất bình, gật gật đầu, ta nhớ rồi. Kỳ Tử Thanh nói rằng, được rồi, ngươi cứ vậy rời đi đi, nhớ kỹ, sau đó không thể dựa vào ta Kỳ gia tên gọi làm việc. Nếu là phát hiện, ta sẽ diệt ngươi. Nói, Kỳ Tử Thanh sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc. Kỳ Hiển Triết gật gật đầu, đứng dậy, dĩ nhiên là không nhìn mọi người một chút, liền muốn hướng về ngoài cửa đi. Kỳ Huyền Bắc nói rằng, đại nhân, lão tổ tông, ta cuối cùng đưa hắn, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.